còn có chỗ giao giới đất hoang cùng nơi có sinh cơ cũng đang dần dần tan rã. Ân Thiển Nhân bây giờ dáng dấp, không phải là sinh cơ bị hút đi, người trong nháy mắt già đi sao? Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vô Kỵ không khỏi cả người đánh cái giật mình. Lẽ nào nơi này ngoại trừ hấp thu linh thảo cùng thổ địa sinh cơ, còn hấp thu sinh cơ người à? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ân Thiển Nhân thanh âm truyền ra, cắt đứt Mạc Vô Kỵ miên man suy nghĩ. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, ta vừa lúc gặp phải ngươi, đây là có chuyện gì a? Ân Thiển Nhân không trả lời ngay Mạc Vô Kỵ, mà là tay tại thắt lưng vỗ một nhịp, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng mở ra bình ngọc, lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng của mình. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn Ân Thiển Nhân, đây là chơi ma thuật sao? Ân Thiển Nhân bờ eo hiển nhiên không có bất kỳ cái túi nào, làm sao có thể xuất ra một cái bình? Không đúng, có một cái túi nho nhỏ, nhưng cái kia túi quá nhỏ một chút sao? Hắn rất nhanh thì buông xuống mới vừa không giải thích được, càng là sợ hãi than nhìn Ân Thiển Nhân. Rõ ràng chỉ là phục dụng một viên thuốc, Ân Thiển Nhân da thịt liền trong nháy mắt tư nhuận đầy đặn, liền ngay cả tóc cũng từ màu trắng chậm rãi thay đổi thành đen. Mạc Vô Kỵ hút một cái khí lạnh, hắn tuy rằng trùng hợp làm ra dược dịch khai thác kinh mạch, thế nhưng loại thần kỳ đan dược này hắn không chút suy nghĩ qua, đây là đan dược phản lão hoàn đồng sao? Hắn cũng luyện chế nhuận huyết đan cùng phục nguyên đan, thế nhưng đây chẳng qua là để cho Ân Thiển Nhân khí sắc hơi chút tốt một chút, nhiều hơn chút huyết khí lưu chuyển mà thôi. Sao bằng Ân Thiển Nhân xuất ra đan dược? Chỉ có không tới nửa nén hương thời gian, Ân Thiển Nhân liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Nàng thở dài một hơi, ngồi dậy. Thấy Mạc Vô Kỵ bộ dáng khiếp sợ, Ân Thiển Nhân chủ động giải thích, ta vừa rồi dùng là một quả thất phẩm thiên linh đan, sơ cấp sinh cơ đan. Thiên linh đan, chẳng phải là cần thiên đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Chúng ta Tinh Hà Đế Quốc có thất phẩm thiên đan sư. Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi. Hắn thế nhưng nghe Trầm Liên nói, Ngũ Đại Đế Quốc hình như cũng không có thiên đan sư. Ân Thiển Nhân lắc đầu, viên thuốc này là sư phụ ta để lại cho ta. Sư phụ ngươi là thiên đan sư? Mạc Vô Kỵ cảm thấy kính nể, hắn hiện tại đã biết thiên đan sư là trùng cỡ nào. Không phải là, sư phụ ta là lục phẩm địa đan sư. Viên thuốc này cũng không phải sư phụ ta luyện chế, mà là sư tổ ta luyện chế. Tại ta thăng cấp tam phẩm nhân đan sư sau đó, sư phụ ta rời ta đi, nàng đi tìm sư tổ ta. Sư tổ ta không ở Ngũ Đại Đế Quốc. Ân Thiển Nhân dường như nhớ lại sư phụ của mình, trong mắt có chút tưởng niệm. Mạc Vô Kỵ thế nhưng nghe nói qua không ở Ngũ Đại Đế Quốc ý vị như thế nào, ân đan sư, vậy chẳng phải là phải đi ngang qua ngũ hành hoang vực? Không phải nói ngũ hành hoang vực căn bản là không qua được sao? Ân Thiển Nhân nhàn nhạt xem Mạc Vô Kỵ liếc mắt, ngũ hành hoang vực không qua được là do không có người chân chính biết, mà trên thực tế rất nhiều cường giả tiến vào ngũ hành hoang vực cũng không có ngã xuống. Ngươi nói bọn họ đi địa phương nào? Sau khi nói xong, Ân Thiển Nhân dường như không muốn tại cái đề tài này nhiều lời, mà là hỏi, Mạc sư đệ, ngươi chỉ là một tạp dịch đệ tử không có tu luyện qua, làm sao có thể tại truyền tống xảy ra vấn đề sau đó, bình an đáp xuống nơi này, còn sinh sống gần một tháng? Nói những lời này đồng thời, ánh mắt của nàng vẫn đang quan sát lò luyện đan Mạc Vô Kỵ để ở một bên. Ân Thiển Nhân làm Vô Ngân kiếm phái đệ nhất đan sư tứ phẩm địa đan sư, có thể gọi Mạc Vô Kỵ sư đệ, tính là phi thường nể tình. Mạc Vô Kỵ ha ha cười cười, ta cũng không phải không có khả năng tu luyện, linh căn của ta rất kém cỏi, ngược lại bằng vào biện pháp đặc thù tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, thân thể coi như là không sai. Truyền tống trận xảy ra vấn đề thời điểm, vận khí ta tương đối khá, chỉ là thân thể bị thương nhẹ, ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Ân Thiển Nhân không có lập tức nói chuyện, mà là lại nhìn Mạc Vô Kỵ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, dưới tình huống đó có thể bình yên vô sự rơi xuống, không chỉ là vấn đề vận khí.

có một cái đại cơ duyên ở chỗ này. Thế nhưng muốn lấy được cái cơ duyên này cũng vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ chỉ là cùng ta lúc trước như nhau, sinh cơ bị hút sạch. Ngươi có dám hay không cùng đi với ta thử một cái? Sư tỷ, trước ngươi cũng là bởi vì cái cơ duyên này, sau đó thiếu chút nữa sinh cơ bị hút sạch. Mạc Vô Kỵ hiểu được. Ân Thiển Nhân gật đầu nói, không sai, ta hoài nghi địa phương ta đi qua có vô thượng kiếm quyết cùng kiếm kỹ do một tông chủ tiền nhiệm của Vô Ngân kiếm phái lưu lại. Có lẽ còn không chỉ mấy thứ này, nhưng là ở đâu căn bản cũng không có thể tới gần. Một khi tới gần sinh cơ cũng sẽ bị hút đi. Ân sư tỷ, trên người chẳng lẽ còn có sơ cấp sinh cơ đan? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến dáng dấp Ân Thiển Nhân lúc trước, theo bản năng đánh cái giật mình, da đầu đều có chút tê dại. Ân Thiển Nhân lắc đầu, không có. Thế hệ chúng ta nếu lựa chọn tu luyện một đường, nếu mà không phấn đấu một cái, đâu có thể có thành tựu. Mạc Vô Kỵ nhưng không muốn đi. Tu luyện một đường hắn có biện pháp không ngừng tiến bộ. Hắn không phải sợ chết, nếu như sợ chết cũng sẽ không liều mạng dùng lôi hồ rèn luyện mạch lạc. Hắn không muốn đi là bởi vì địa phương. Ân Thiển Nhân nói phiêu lưu quá lớn, vừa không thể chân chính hấp dẫn hắn. Loại mạo hiểm này hoàn toàn không đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, quyết định liên thủ. Mạc Vô Kỵ không nói gì. Ân Thiển Nhân là tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên vị trí đệ nhất đan sư Vô Ngân kiếm phái. Tại Vô Ngân kiếm phái địa vị gần với tông chủ, há là chỉ biết luyện đan đơn giản như vậy. Nàng vừa nhìn biểu tình Mạc Vô Kỵ, liền biết Mạc Vô Kỵ không muốn mạo hiểm như vậy. Mạc sư đệ, có lẽ ngươi cảm thấy mạo hiểm không bằng cầu an ổn. Trên thực tế ta có thể không chút nào khoa trương nói một sự thật cùng ngươi. Cường giả khi tu luyện, không có người nào không phải là trong vô số lần sinh tử thoát ra. Muốn thuận buồm xuôi gió trở thành cường giả, vậy cơ hồ là không có khả năng. Coi như là tu vi lên rồi, không trải qua trong lúc sinh tử, cũng không cách nào trở thành cường giả chân chính, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Ân Thiển Nhân không biết nhìn chúng Mạc Vô Kỵ cái gì, lần thứ hai lên tiếng khuyên bảo. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Chính hắn làm cái gì trong lòng rất rõ ràng, không cần người khác đi khuyên bảo. Mặc dù hắn đi tới thế giới này thời gian cũng không lâu, muốn nói trải qua nguy cơ sinh tử, phỏng chừng so với nữ nhân trước mắt này phải nhiều hơn. Nếu mà đáng giá để hắn đi làm, căn bản cũng không cần người khác khuyên bảo. Nếu mà không đáng hắn đi làm, hắn tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đùa cho vui. Mạc sư đệ, ngươi tu vi còn thấp, không hiểu một cái kiếm quyết công pháp tốt đối với chúng ta Vô Ngân kiếm phái trọng yếu bực nào. Mạc Vô Kỵ rốt cục không trầm mặc nữa, hắn cắt đứt lời của Ân Thiển Nhân. Ân sư tỷ, ta là tạp dịch đệ tử. Lời của Ân Thiển Nhân trong sát na dừng lại. Đúng vậy, Mạc Vô Kỵ chỉ là một tạp dịch đệ tử. Vô Ngân kiếm phái một tên tạp dịch đệ tử, có thể nói cùng kiếm phái không hề quan hệ. Chính bản thân lấy cái gì kiếm quyết công pháp đi hấp dẫn hắn, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Lập tức Ân Thiển Nhân liền nghĩ đến, coi như là một tên tạp dịch đệ tử, nếu đi tới tiên môn, liền chắc chắn sẽ không thờ ơ đối với thực lực của chính mình. Mạc sư đệ, ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Ân Thiển Nhân quyết định từ công pháp phân tích cho Mạc Vô Kỵ nghe, để cho hắn hiểu rõ công pháp tốt và công pháp khác nhau bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ôm quyền nói, Ân sư tỷ, ta tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Ân Thiển Nhân nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, há to mồm thiếu chút nữa tắt thở. Nàng là lần đầu tiên nghe được có người đem bất hủ phàm nhân quyết nói trang trọng cùng nghiêm túc như thế. Đây là đối với môn công pháp này phi thường coi trọng, mới có loại này trang trọng chăm chú. Nếu không phải nàng không thích nói cười lắm, nàng nói không chừng sẽ cười đến vỡ bụng. Hơn nửa ngày sau đó nàng mới hít sâu một hơi nói, Mạc sư đệ, bất hủ phàm nhân quyết là cửa hàng thời điểm bán mà gọi tên, nghe rất rất ghê, kỳ thực chỉ là một quyển luyện khí cơ sở rất tầm thường. Ngươi ở bên ngoài nhưng nghìn vạn không nên nói ngươi tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, chỉ cần nói tu luyện luyện khí cơ sở, người khác thì sẽ biết. nàng đây là sợ Mạc Vô Kỵ tương lai mất mặt. Mạc Vô Kỵ gật đầu, vẫn như cũ nói, ân sư tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thế nhưng ta tu luyện đích thật là bất hủ phàm nhân quyết, công pháp chính là cái tên này. Vô luận là ai hỏi ta, ta cũng nói ta tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, cái này không có gì mất mặt. Đối với bộ công pháp kia, Mạc Vô Kỵ tâm tồn kính ý. Hắn cho rằng nếu mà còn có một bộ công pháp có thể xưng là bất hủ phàm nhân quyết, vậy nhất định là một bộ luyện khí cơ sở đó mà thôi. Có lẽ đối với những người khác mà nói, bộ công pháp kia rất rác rưởi, chẳng những tu vi tiến độ chậm, hơn nữa đẳng cấp còn kém cỏi nhất. Thế nhưng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, bộ công pháp kia chính là bất hủ, bởi vì đây là một bộ công pháp duy nhất có thể cho người phàm bất hủ. Hắn là người phàm, cho nên hắn rõ ràng hiểu hơn bộ công pháp kia là danh xứng thực, không tồn tại nửa điểm giả tạo. Ân Thiển Nhân nghe được Mạc Vô Kỵ bướng bỉnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là vuốt trán của mình nói, được rồi, coi như là ngươi tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, ngươi chung quy không có khả năng chỉ dựa vào tu luyện một bộ công pháp trở thành cường giả, ngươi còn cần pháp kỹ. Khi ngươi thăng cấp đến trúc linh cảnh sau đó, pháp kỹ mới đúng là đòn sát thủ của tu sĩ mạnh yếu. Lần này Ân Thiển Nhân chính bản thân dừng lại không có nói nữa. Mạc Vô Kỵ một tên tạp dịch đệ tử, tại luyện đan có thiên phú đã là nghịch thiên. Thế nhưng tư chất tu luyện của hắn quá kém, căn bản cũng không khả năng trúc linh thành công. Mình và hắn nói cái gì trúc linh sau đó pháp kỹ tầm quan trọng, quả thực. Ân Thiển Nhân trong lòng thở dài, không có tiếp tục khuyên bảo. Nàng hiểu nguyên nhân Mạc Vô Kỵ không muốn đi, đổi thành nàng là Mạc Vô Kỵ, có lẽ nàng cũng sẽ không muốn đi. Một người 100% đều thăng cấp không được trúc linh cảnh, ngươi dùng việc trúc linh cảnh cần pháp kỹ đi hấp dẫn hắn, có thể hấp dẫn mới đúng là quái sự. A đù, pháp kỹ à, Mạc Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, nếu như nói công pháp đối với hắn không có lực hấp dẫn, vậy pháp kỹ đối với hắn liền có đầy đủ lực hấp dẫn. Ân Thiển Nhân nói không sai, một khi hắn thăng cấp trúc linh cảnh, pháp kỹ liền rất là trọng yếu. Trước hắn cũng biết pháp kỹ, chỉ là hắn ngay cả một quyển luyện khí cơ sở cơ bản nhất đều muốn phải dốc hết thân ra mới có thể mua về. Về phần pháp kỹ càng là muốn cũng không dám nghĩ. Ân sư tỷ, ngươi xác định nơi đó có pháp kỹ? Mạc Vô Kỵ hai mắt sáng lên, hỏi. Ân Thiển Nhân nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, thuận miệng nói. Loại chuyện này đâu có thể xác định, ta nghĩ nếu là chỗ đó thực sự là một cái tiền bối Vô Ngân kiếm phái lưu lại, vậy có pháp kỹ cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ân sư tỷ, chuyện này ta làm, ngươi nói cho ta biết, ta cần giúp chút việc gì. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Ân Thiển Nhân càng là kinh dị không thôi nhìn Mạc Vô Kỵ. Trước nàng khô miệng lưỡi khô khuyên bảo Mạc Vô Kỵ liên thủ với nàng, Mạc Vô Kỵ đều không có nửa điểm hứng thú. Hiện tại thời điểm nàng muốn buông tha, Mạc Vô Kỵ trái lại đồng ý. Ngươi là muốn có pháp kỹ? Ân Thiển Nhân suy đoán Mạc Vô Kỵ nhất định là muốn pháp kỹ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác là muốn một môn pháp kỹ kề thân. Chỉ là tu vi của ta thấp quá, không biết có thể giúp cái gì. Ân Thiển Nhân nhất thời cao hứng nói, ngươi có thể giúp, chẳng những có thể giúp đỡ, hơn nữa còn có thể giúp đại ân. Ngươi biết phệ sinh thú sao? Về phần Mạc Vô Kỵ muốn pháp kỹ phỏng chừng cũng không có cái tác dụng gì, nàng mới lười nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, nếu như là linh dược hắn còn có thể lý giải một phần, đối với yêu thú hắn gần như là một tên tiểu bạch. Đối với Mạc Vô Kỵ không biết phệ sinh thú, Ân Thiển Nhân cũng không cảm thấy kỳ quái. Tỉ mỉ giải thích, phệ sinh thú là một loại yêu thú phi thường chân quý, vô số người muốn thu được loại này yêu thú cũng không thể. Loại yêu thú này có một cái bản năng, đó chính là thôn phệ sinh cơ. Vô luận là linh dược sinh cơ, sinh mệnh sống, các loại, chỉ cần là có sinh cơ khí tức, nó đều có thể thôn phệ. Ân sư tỷ, ngươi là nói nơi này có một cái con phệ sinh thú, nơi này sinh cơ linh dược đều là phệ sinh thú nuốt trọn. Ân Thiển Nhân đáp, nơi này thật có một cái con phệ sinh thú, về phần nơi này linh dược sinh cơ có đúng hay không bị con phệ sinh thú thôn phệ, ta liền không rõ lắm. Có lẽ là chủ nhân phệ sinh thú xuất thủ tạo thành. ngươi đừng tưởng rằng một cái con phệ sinh thú sẽ vô duyên vô cớ đi tới nơi này, nếu như không có người mang đến, làm Vô Ngân kiếm phái linh dược kiếm sơn, há có thể để cho một cái đầu phệ sinh thú tiến vào. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng thấy qua phệ sinh thú, từ trước Ân Thiển Nhân đều thiếu chút nữa chết, hắn liền biết phệ sinh thú này so với hắn lợi hại nhiều. Nếu là còn có một cái chủ nhân, coi như là hắn còn muốn pháp kỹ, phỏng chừng đi cũng là chịu chết. Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, Ân Thiển Nhân cười nhạt, ngươi cũng không cần lo lắng, ta phỏng chừng phệ sinh thú chủ nhân này đã chết rồi. Bằng không sẽ không để cho một con phệ sinh thú con đi ra. Lúc ta lẩn trốn, trước khi đi thấy được đầu phệ sinh thú này, tối đa mới chỉ là cấp 3 yêu thú, tương đương với một cái thoát phàm cảnh mà thôi. Nếu không phải phệ sinh thú thần niệm quá mạnh mẽ, lại là đột nhiên tập kích đối với ta, ta còn là có cơ hội tự cứu. Thoát phàm cảnh mà là còn nhỏ. Mạc Vô Kỵ thế nhưng biết thoát phàm cảnh tiến thêm một bước chính là nguyên đan cảnh. Nguyên đan cảnh thế nhưng thuộc về địa giới tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên. Vậy số đo ba vòng à nhầm cảnh giới của ân sư tỷ là bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ biết không nên hỏi đối phương cảnh giới, nhưng cái này quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn, hắn không thể không hỏi. Ta thoát phàm viên mãn, nếu là gặp không phải phệ sinh thú có thể thôn phệ sinh cơ, ta không cần tìm người hỗ trợ, cũng có thể đi vào chỗ đó. Ân Thiển Nhân đáp. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, chỉ là tu vi giống như phệ sinh thú, dựa vào cái gì là có thể giết chết phệ sinh thú? Hắn tu vi thấp như vậy, thì như thế nào hỗ trợ? Mạc sư đệ, ta có một cái phương pháp luyện đan gọi là sinh cơ đàm hoa đan. Đây là một loại nhị phẩm nhân linh đan. Loại đan này có thể khôi phục sinh cơ, ngăn cản sinh cơ tán loạn. Nhưng đan này cũng có một cái khuyết điểm. Chính là loại đan này nhất thiết phải luyện xong ăn liền, tốt nhất là thừa dịp còn nóng ăn. Không đợi Ân Thiển Nhân đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn hiểu được. Ân sư tỷ, ý của ngươi là muốn ta đi theo phía sau ngươi luyện chế sinh cơ đàm hoa đan cho ngươi? Ân Thiển Nhân gật đầu nói, đúng vậy, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi ngăn trở phệ sinh thú sinh cơ thôn phệ. Ngươi chỉ cần có thể luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan là được rồi. Hơn nữa khi ta cùng phệ sinh thú tranh đấu, ngươi phải đem đan dược cho vào trong miệng ta. Thảo nào nói mình có thể giúp một tay, thì ra là luyện đan. Mạc Vô Kỵ khó khăn nói, ân sư tỷ, nhưng ta mới chỉ là một tên nhất phẩm nhân đan sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Ân Thiển Nhân khiếp sở, ta đã ăn thử đan dược do ngươi luyện chế, Vô Ngân kiếm phái nhất phẩm nhân đan sư, vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra nhất phẩm nhân linh đan đẳng cấp này. Ta cho rằng ngươi đã ở vào quan khẩu gần đột phá nhị phẩm nhân đan sư, chỉ cần lại đi tới một chút, ngươi liền có thể trở thành một nhị phẩm nhân đan sư. Ân Thiển Nhân nhìn Mạc Vô Kỵ chăm chú nói. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói. Kỳ thực ta sớm luyện chế qua nhị phẩm nhân linh đan, chỉ là không có thành công mà thôi. Cái chỗ này nhiều linh dược như vậy, Mạc Vô Kỵ sau khi luyện chế ra nhất phẩm nhân linh đan, há có thể không đi thử luyện chế nhị phẩm nhân linh đan. Hắn chẳng những thử đi luyện chế qua, hơn nữa luyện chế còn chưa phải là một lò hai lô. Hắn tròn luyện chế sắp tới 60-70 lô nhị phẩm nhân linh đan, đều thất bại không ngoại lệ. May là nơi này linh dược chất thành núi, nếu không, tông môn dù cường đại hơn nữa cũng không nhịn được hắn loại giày vò này. Tới về sau, Mạc Vô Kỵ cho là hắn bây giờ còn chưa có năng lực luyện chế nhị phẩm nhân linh đan, chủ nếu là bởi vì hắn tích lũy quá ít, không luyện chế nhị phẩm nhân linh đan nữa, hắn mới luyện chế một đống tụ linh đan, phục nguyên đan cùng nhận huyết đan. Ân Thiển Nhân cười nhạt, ngươi sở dĩ không có đột phá đến nhị phẩm nhân đan sư. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ngươi ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy trở thành một đan sư vô cùng khó khăn. Đối với mình tại trong thời gian ngắn trở thành một phẩm nhân đan sư rất hài lòng, cho nên trong tiềm thức cảm thấy không có khả năng trong thời gian ngắn trở thành nhị phẩm nhân đan sư. Đây là thiếu lòng tin. Thứ hai, thời điểm ngươi đang luyện chế nhị phẩm nhân linh đan, đối với lò luyện đan khống chế vẫn còn là dừng lại ở việc luyện chế nhất phẩm nhân linh đan. Điểm này, chỉ cần qua một đoạn thời gian, ngươi tự động sẽ cải chính được. Bất quá bây giờ có ta ở đây, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất cải chính sai lầm của ngươi, giúp ngươi chính xác luyện chế ra nhị phẩm nhân linh đan. Mạc Vô Kỵ nghe ngẩn ngơ, điểm thứ nhất ân thiền nhân nói không có sai. Hắn tiềm thức thực sự cho là mình trong khoảng thời gian ngắn là không thể trở thành nhị phẩm nhân đan sư. Về phần điểm thứ hai hắn trái lại không có nhiều lĩnh hội. Không nên hỏi ta là làm sao mà biết được, bởi vì ta cũng đã từng là như thế này. Cũng không cần cho rằng trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một nhị phẩm nhân đan sư không có khả năng. Ta nghe sư phụ ta nói, sư tổ ta từ lúc học tập luyện đan, đến khi trở thành một địa đan sư, chỉ tốn nửa năm thời gian. Trên đời này, chính là có thiên tài tồn tại. Những thiên tài này tại bộ phận lĩnh vực có thiên phú thường nhân không cách nào hiểu. Ngươi có thể bằng vào nhiều năm học tập lý luận tri thức, tại trong hơn nửa tháng liền trở thành nhất phẩm nhân đan sư, ngươi cũng là một cái đan đạo thiên tài. Nghe ân thiền nhân nói sư tổ của nàng tại nửa năm thời gian liền trở thành địa đan sư, dù cho biết rõ ân thiền nhân là muốn tăng cường sự tin tưởng của hắn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không thể không thừa nhận lời của ân thiền nhân nổi lên tác dụng. Tại cảm giác của hắn, luyện đan dường như cũng không có gian nan như người khác nói như vậy. Hắn đích xác là bị lời đồn ảnh hưởng, không để mắt đến tự thân ưu thế. Ưu thế của hắn chính là thời điểm hắn ở địa cầu liền đối với các loại thực vật đặc tính hiểu rõ vô cùng. Tại tiếp xúc vô tự đan thư sau đó, đối với linh dược đặc tính cũng là hơn xa bình thường đan sư, thậm chí có thể suy một ra ba. Cộng thêm thủ quyết cùng đan quyết hắn có lẽ hắn thực sự có thể lại tấn một bước. Ân thiền nhân tiếp tục nói, ngoài ra, suy tính một cái tiêu chuẩn trọng yếu mặt khác của đan sư chính là hắn đối với linh dược độ tinh luyện có thể đạt được bao nhiêu. Thông thường linh thảo tinh luyện, ngươi bây giờ có thể đạt được bao nhiêu? Mạc Vô Kỷ thành thật nói, mới có thể đạt được hơn 8 phần 10 sao. Mặc dù hắn cho là mình tại linh dược tinh luyện có thể đạt được 90%, thế nhưng Mạc Vô Kỷ cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này. Không biết hắn tính toán đúng hay không, hoặc là có hay không cái tiêu chuẩn khác, cho nên hắn đơn giản ít nói một phần. Ân thiền nhân nghe Mạc Vô Kỷ nói linh dược tinh luyện có thể đạt được 8 phần 10, thậm chí còn phải nhiều hơn, không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời cái nhìn trong lòng đối với Mạc Vô Kỷ kịch liệt giảm xuống. Coi như là nàng, bây giờ đối với linh dược tinh luyện cũng bất quá nhiều hơn chút so với 8 phần 10. Bình thường nhất phẩm nhân đan sư đối với linh dược tinh luyện, có thể đạt được tới 6-7 thành, đã coi như là không tệ. Linh dược tinh luyện cao hơn, vậy lại càng khó khăn đạt được. Thật giống như một người tại linh dược tinh luyện đạt tới 8-9 phần 10, thế nhưng hắn muốn đạt được 90%, có lẽ vài thập niên cũng khó mà vượt quá. Chính vì vậy, nàng mới cho rằng Mạc Vô Kỷ đang chém gió. Mạc Vô Kỷ sở dĩ có dũng khí chém gió, đó là cho là nàng không nhìn ra. Nhưng không biết lấy luyện đan cảnh giới, Mạc Vô Kỷ chỉ cần vừa động thủ luyện đan, nàng cũng có thể thấy được Mạc Vô Kỷ đối với linh dược tinh luyện là bao nhiêu. Ân sư tỷ, vậy ta liền luyện chế một lò nhị phẩm nhân linh đan thử xem một chút, trung gian có sai lầm, còn xin ân sư tỷ chỉ giáo. Mạc Vô Kỷ thấy ân thiền nhân không nói lời nào, đơn giản liền ôm quyền thành khẩn nói. Ân thiền nhân gật đầu, tốt, ngươi bây giờ liền luyện chế. Nàng cũng không có vạch trần Mạc Vô Kỵ, dù cho đợi lát nữa Mạc Vô Kỵ luyện đan tinh luyện xa xa không tới 8 phần 10, nàng cũng sẽ không vạch trần. Mạc Vô Kỵ lựa chọn là thanh độc đan, loại đan dược này chính là nhị phẩm nhân linh đan, có thể giải đi nhiều loại độc. Mạc Vô Kỵ trước luyện chế hơn 10 lô nhị phẩm nhân linh đan cũng không có thành công, thanh độc đan liền chiếm cứ một nửa số lần đó. Thấy Mạc Vô Kỵ lựa chọn là thanh độc đan, ân thiền nhân dường như có chút hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao không có sảng khoái đáp ứng cùng nàng cùng đi đối phó phệ sinh thú. Rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ đối với cái mạng nhỏ của mình rất coi trọng. Ân thiền nhân trong lòng than nhỏ, may là Mạc Vô Kỵ linh căn tư chất rất kém cỏi. Nếu là Mạc Vô Kỵ linh căn tư chất rất tốt nói, vậy hắn thực sự đã làm công cốc loại linh căn tư chất cùng luyện đan thiên phú này. theo nàng. Một người đối với mạng nhỏ mình quá coi trọng, nao núng sợ chết, tu luyện một đường là rất khó đi xa hơn. Tu sĩ há có thể thuận buồm xuôi gió, chung quy có thời điểm đối mặt sinh tử. Bất quá Mạc Vô Kỵ lựa chọn thanh độc đan ngược lại vừa lúc hợp, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có thể luyện chế ra thanh độc đan, vậy sẽ có thể luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết Ân Thiển Nhân là nghĩ như thế nào, coi như là biết, hắn cũng sẽ không lưu ý. Hắn tự nhiên quý trọng cái mạng nhỏ của mình, vậy tuyệt đối không phải là nao núng sợ chết. Không có ý nghĩa cầm sinh mệnh mạo hiểm, đây không phải là tính cách của hắn. Nếu mà hắn thấy đối mặt chuyện quan trọng hơn so với cái mạng nhỏ của hắn, dù cho biết rõ lập tức chết ngay, hắn cũng sẽ không có nửa bước lùi bước. Luyện chế thanh độc đan, đích thật là vì để ngừa vạn nhất. Ban đầu thời điểm ở Nhiêu Châu, hắn thiếu chút nữa trúng tên độc mộc độc. Hiện tại bắt đầu tu luyện, tiếp xúc đều là tiên sư trong mắt người phàm. Một khi bị hạ độc, hắn còn có thể hay không cảm thấy, đó là điều cần nói. Nếu thành một cái luyện đan sư, luyện chế một phần giải độc đan dự bị, có cái gì không được? Dược liệu đều là rất mới mẻ, Mạc Vô Kỵ dùng hỏa diễm thạch đốt lò luyện đan, bắt đầu thanh lý lò luyện đan. Lò luyện đan thanh lý xong, Mạc Vô Kỵ đem linh dược lần lượt để vào trong lò luyện đan, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Nhìn thấy thủ pháp Mạc Vô Kỵ thanh lý lò luyện đan sau đó, Ân Thiển Nhân chính là kinh dị không dứt. Khi nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ dùng thủ quyết phối hợp nguyên lực đi tinh luyện dược liệu, mà không phải cùng đan sư bình thường khác giống nhau, mượn ngoại vật tác động tinh luyện dược liệu, Ân Thiển Nhân nhất thời đứng lên. Nàng có thể khẳng định Mạc Vô Kỵ lấy được đan dược truyền thừa không đơn giản, tại Vô Ngân kiếm phái. Ngoại trừ nàng ra, nàng còn không còn thấy người thứ hai đan sư có thể dùng thủ quyết phối hợp nguyên lực tinh luyện dược liệu luyện đan. Chính nàng tại nhân đan sư cảnh giới có thể làm được điểm này, là bởi vì nàng có luyện đan truyền thừa vốn là phi thường rất giỏi. Hơn nữa thời điểm nàng có thể làm được điểm này, đã là tam phẩm nhân đan sư. Hiện tại nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tại nhất phẩm nhân đan sư cảnh giới là có thể dùng thủ quyết phối hợp nguyên lực luyện đan. Đây quả thực làm cho nàng không thể tin được, cho dù là nàng cũng làm không được. Thế nhưng sự thực đang ở trước mắt, Mạc Vô Kỵ chính là làm như vậy. Kỳ thực Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu thu liễm, nhìn thấy Thạch Tuấn dùng nồi xả loại đồ chơi này đi tinh luyện dược liệu. Mạc Vô Kỵ liền biết luyện đan thủ quyết cùng đan quyết của hắn phi thường rất giỏi. Chính là bởi vì phi thường rất giỏi, hắn mới không có dùng đan quyết, thuần túy dùng thủ quyết đi luyện đan. Hắn có một loại dự cảm, đan quyết loại vật này không có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra cho người khác thấy. Hơn nữa tu vi cảnh giới của hắn, muốn hoàn toàn dùng đan quyết đến khống chế luyện đan, còn có chút miễn cưỡng. Đan quyết nói cần thần niệm khống chế, hắn không biết thần niệm là cái gì, chỉ có thể dùng ý chí của mình đi mạnh mẽ khống chế. Như vậy luyện chế ra đan dược khi tốt khi xấu, thời điểm tốt so với thủ quyết luyện chế đan dược lại tốt hơn rất nhiều, thời điểm xấu là trực tiếp thất bại. Có thể sử dụng ý chí đi khống chế, đây là một loại bản lĩnh Mạc Vô Kỵ trước đây thời điểm vì dẫn đường sấm sét oanh kích mạch lạc, trong lúc vô ý học được. Hiện tại hắn có tu luyện công pháp, lại không cần dùng ý chí lực đi khống chế lôi hồ oanh kích kinh mạch. Hiện tại học tập luyện đan, lại cầm ra dùng ở tại đan quyết. Một gốc cây linh thảo tạp chất bị Mạc Vô Kỵ dùng thủ quyết bỏ đi, sau đó cặn tạo thành bị Mạc Vô Kỵ ném ra ngoài lò luyện đan. Ân Thiển Nhân trong mắt khiếp sợ càng ngày càng đậm, nàng phát hiện lời của Mạc Vô Kỵ lúc trước không phải là khoác lác, mà là quá khiêm nhường rồi. Mạc Vô Kỵ tinh luyện đi ra linh dược tuyệt đối có 8 phần 10. Không đúng, đây không chỉ là 8 phần 10. Khi Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đem một bộ phận cặn bã đánh ra lò luyện đan sau đó, Ân Thiển Nhân thiếu chút kinh ngạc rên lên thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, phệ sinh thú. Khi Mạc Vô Kỵ tinh luyện hoàn tất, bắt đầu dung hợp dược dịch, Ân Thiển Nhân đã có thể khẳng định Mạc Vô Kỵ đối với dược vật tinh luyện đã không kém so với nàng. Tinh luyện ra dược vật độ tinh khiết tuyệt đối có thể đạt được trên dưới 85%. Mạc Vô Kỵ vẫn còn là một nhất phẩm nhân đan sư, là có thể đem linh dược tinh luyện đến độ tinh khiết này, loại tiềm lực này tuyệt đối là có thể trở thành địa đan sư. Nghĩ đến tư chất tu luyện của Mạc Vô Kỵ, Ân Thiền Nhân lần thứ hai vô lực thở dài. Mạc Vô Kỵ sẽ lãng phí thiên phú của hắn, bởi vì không có một địa đan sư nào là dựa vào luyện đan tư chất thành tựu, tư chất tu luyện cũng trọng yếu. Đây cũng là duyên cớ vì sao luyện đan sư thưa thớt như vậy. Có lẽ là tâm lý tác dụng, nghe Ân Thiền Nhân buổi nói chuyện sau đó, Mạc Vô Kỵ một lò thanh độc đan này luyện chế cực kỳ thuận lợi, mắt thấy dược tính gần dung hợp, vẫn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Mấy phút sau, dược tính dung hợp hoàn tất. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm thở phào một cái, mấy chục lô đan dược lúc trước hắn luyện chế thất bại, còn chưa có một lò nào có thể ngưng đan. Hiện tại hắn dược tính dung hợp hoàn tất, bước tiếp theo liền phải bắt đầu ngưng đan. Nguyên khí phối hợp thủ quyết rơi vào bên trong lò luyện đan tinh luyện dung hợp trên linh dược. Mạc Vô Kỵ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu ngưng đan, chợt nghe thấy linh dược vô cớ bộc phát ra, bành một tiếng, lập tức mùi khét truyền ra. Mạc Vô Kỵ thất vọng ngừng tiếp tục ngưng đan, nhìn Ân Thiền Nhân. Có lẽ theo hắn không ngừng thất bại, hắn có thể tổng kết ra vấn đề trong đó. Thế nhưng hiện tại, không ai chỉ điểm, hắn là không biết vấn đề của mình tới cùng xảy ra ở địa phương nào. Ân Thiền Nhân thở dài trong lòng một tiếng, nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, ngươi có đúng hay không rất muốn biết ngươi luyện chế thất bại nhị phẩm nhân linh đan vấn đề ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ gật đầu không nói gì, trong lòng lại nói đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi là luyện đan sư thiên tài nhất ta đã thấy, ta từ đầu tới đuôi, cũng không có nhìn thấy ngươi luyện đan xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ân Thiền Nhân hồi đáp, không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi lại, Ân Thiền Nhân liền nói lần nữa, vấn đề của ngươi không phải là ra tại luyện đan, mà là ra ở tại đan hỏa. Ngươi dùng hỏa diễm thạch luyện đan, hỏa diễm thạch luyện đan so với bình thường hỏa diễm luyện đan vốn là phải khó khăn hơn rất nhiều. Cộng thêm ngươi dùng còn là hỏa diễm thạch kém nhất một loại xích diễm thạch. Xích diễm thạch nhiệt độ chẳng những thấp nhất, còn vô cùng không ổn định. Cho nên ngươi trước khi ngưng đan, dược vật dung hợp có chút phù phiếm. Mạc Vô Kỵ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nghe Ân Thiền Nhân giải thích. Hắn tin tưởng Ân Thiền Nhân sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn nghe. Quả nhiên Ân Thiền Nhân tiếp tục nói, trước ngươi thấy củ đan sư cùng thạch đan sư dùng xích diễm thạch luyện chế ra tới tam phẩm nhân linh đan, đó là bởi vì củ đan sư luyện đan cảnh giới đã vô hạn tiếp cận tứ phẩm địa đan sư, mà thạch đan sư bởi vì sự hỗ trợ của ngươi, hắn luyện chế ra tới ngưng lạc đan, chỉ có thể nói miễn cưỡng là tam phẩm nhân linh đan. Điểm trọng yếu nhất là, tu vi của bọn họ đều là hơn xa với ngươi, có thể dùng nguyên lực của mình phối hợp đan hỏa tiến hành dung thuốc. Mà ngươi, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi chắc còn ở thác mạch sơ kỳ. Ta đã thấy nhị phẩm nhân đan sư tu vi thấp nhất, tu vi đều là thác mạch hậu kỳ. Quả nhiên là tu vi vấn đề, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than. Hắn lúc trước thất bại thời điểm, liền cân nhắc qua có phải hay không là vì tu vi của hắn thiếu. Bởi vì hắn mỗi lần dùng nguyên lực phối hợp thủ quyết dung hợp dược dịch, cuối cùng là có chút lực bất tòng tâm, luyện đan nhất định phải tu vi cùng đi tới. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ giữa đó, hỏi một câu, không nhất định, có vài đan sư cường đại, bọn họ dù cho phong bế tu vi, cũng có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan dược. Nhưng loại này đan sư ít lại càng ít, hơn nữa coi như là bọn họ, cũng không phải thời điểm không có tu vi liền trở thành cường đại đan sư. Nghe được Ân Thiền Nhân giải thích, Mạc Vô Kỵ nói, không phải là ta không cùng đi với ngươi, ta bây giờ trình độ không có cách nào luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Ân Thiền Nhân hơi một do dự, lấy ra một tảng đá màu cam nói, ta đây có một quả chanh diễm thạch, nhiệt độ hỏa diễm so với xích diễm thạch cao hơn một cấp bậc, thậm chí không yếu so với bình thường địa hỏa, rất có thể giúp ngươi luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Chỉ là ta chỉ có một quả mà thôi, không có cách nào cho ngươi thí nghiệm. Nếu là ngươi nguyện ý mạo hiểm mà nói, chúng ta bây giờ đi ngay. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, một khi kinh động phệ sinh thú, ngươi chỉ có cơ hội một lần luyện đan.